Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81, chương 81, tới cửa luận bàn. Bất kể nói thế nào, ta bây giờ còn chưa tiền, cho nên ta muốn tiếp tục làm công việc của mình. Hoàng Siêu ổn thỏa tinh thần chiếm thượng phong, chưa nghĩ thắng trước nghĩ bài. Ta hiện tại nghỉ học nói. Nếu như thời không bạc đột nhiên tiêu thất, ta không phải ngốc ép sao? Thừa dịp ta còn có ký ức, nhanh lên ghi chép xuống tất thắng thực nghiệm phương án. Đến Thiếu Bảo kiểm chứng chính mình nghiên cứu khoa học thuận lợi a. Hoàng Siêu thích ổn thỏa, ý hắn bên ngoài thu được thời không bạc. Thế nhưng tâm lý một mực lo lắng cho mình có thể sẽ lần nữa mất đi. Cho nên một mực không dám có cái gì cử động kinh người. Nếu mình có thể vừa khớp thu được bàn tay vàng, vì sao không thể ngoài ý muốn đánh mất? Hết thảy đều có thể. Thế nhưng tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Hoàng Siêu đầy cõi lòng hy vọng làm xong dự định. Hành động đến phân nửa phát hiện mình không có bàn tay vàng. Cả người cử động biến thành tự mình tìm đường chết. Cho nên hắn một mực duy trì hiện trạng, phòng ngừa chính mình trở thành một người thường phía sau không có tin tức. Nếu có càng nghiêm trọng hơn hậu quả, tỉ như thân thể mình trở về hình dáng ban đầu, thời không bạc tương quan ký ức đánh mất, thậm chí trực tiếp ngủm, cái kia không phải hắn có thể phòng ngừa, cũng liền không sao. Hắn mở ra bản bút ký, viết xuống chính mình đã từng thành công thực nghiệm bước. Đi, sau đó trở về phòng thí nghiệm bắt đầu rất nhanh hành động. Hoàng Siêu là một cái thực nghiệm phương diện nghiên cứu sinh. Mặc kệ suy nghĩ của ngươi có chính xác hay không, đều muốn đi qua thực nghiệm kết quả nghiệm chứng. Nếu như Hoàng Siêu là một cái lý luận người nghiên cứu, hiện tại có thể viết luận văn, miễn là chứng minh quá trình hoàn toàn chính xác. Đây chính là một cái thành công công tác. Mà thực nghiệm vật này hoàn toàn tuân thủ vật chất thế giới pháp tắc. 5 giờ phản ứng, cho dù thao tác người của hắn thuộc tính cường đại, tinh thần lực sự dư thừa, cũng vẫn là cần 5 giờ. Cái này đã đủ tốt. Hoàng Siêu những năm này thực nghiệm kết quả một mực thất bại. Quay đầu lại chuyện cũ 3 năm dĩ nhiên không có một bộ hoàn chỉnh số liệu. Tưởng tượng cũng thực sự là cấp cho quỳ. Hiện tại hắn chí ít biết mình làm được đồ đạc là hữu dụng. Trong lòng ung dung quả thực không gì sánh kịp, dù cho tốn hao toàn bộ ngày đều ở đây công tác, cũng không cảm giác được mệt mỏi dã rời. Trạng vạng, Hoàng Siêu theo thường lệ đi tới thao trường chạy bộ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình dường như đã từng đã dạy người khác quyền pháp. Hắn là Resident Evil 10 năm. Vịnh Xuân đã luyện được thuần thục, cũng không tiếp tục cần giáo dục người khác tới ôn cũ biết mới. Nhưng mà hắn vẫn không có đột phá hóa kính. Vịnh Xuân dù sao cũng là một môn ngoại gia công phu. Về sau tu hành vẫn là mượn giám còn lại quyền pháp. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền phi thường nghịch thiên, vô luận cao cỡ nào ma thế giới. Công pháp mạnh nhất bên trong luôn sẽ có thái cực tư tưởng nhỏ nhoi. Bởi vì nó là biện chứng pháp phác tố chân để ý. Đơn giản rõ ràng giải thích thế giới triết học. Cho dù đến hồng hoang thiên địa, thánh nhân bên trong cũng có thái cực đồ chí bảo như thế. Hoàng Siêu đã không có giáo quyền ý niệm trong đầu. Hắn chứng kiến thao trường một bên đã tụ tập không ít người. Hàng trước nam sinh cùng nữ sinh đều giống như đã từng quen biết. Dường như bọn họ chính là võ thuật xã thành viên. Tuyệt đối lý trí để hắn trở nên vô cùng lãnh tĩnh. Tất cả kế hoạch đều dựa theo lý tính để suy nghĩ. Giáo quyền chỉ là tình cờ hứng thú. Hoàng Siêu cũng không có chứng kiến đối với mình có gì đề thăng. Hoàng Siêu chạy bộ trải qua bọn họ lúc. Một đám người đều rối rít hô. Sư huynh tốt, sư huynh khi nào thì bắt đầu a? Sư huynh, cầu mang a. Cuối cùng cái này bạn thân phi thường cơ trí, dĩ nhiên đuổi kịp Hoàng Siêu tại hắn phía sau chạy bộ. hắn hành vi lập tức đưa tới đồng bạn bắt chước. Hoàng Siêu phía sau theo một đám người. Hoàng Siêu không nói dẫn một đám người chạy bộ. Quả thực giống như trung học thể dục ủy viên. Hắn nhớ tới Diệp Vấn bên trong võ quán sư phụ đều sẽ thu một đống đệ tử. Đệ tử bản thân có thể giúp một ít vội vàng. Đệ tử nếu như gia thế hiển hách, sư phụ cũng có thể mượn bộ phận lực lượng. Hắn hiện tại dạy đồ đệ đã cùng huấn luyện viên tương đồng. Căn bản không có sư phụ bên trong một ngày vi sư trung thân vi phụ hàm nghĩa. Nhưng dù sao cũng là dạy bọn họ đồ đạc. Những người này có ít nhất bộ phận phân hội giúp hắn một điểm nhỏ vội vàng. Nếu không sẽ dạy bọn họ một cái. Dù cho về sau chính mình muốn biến thành tử trạch, bên ngoài có mấy người có thể giúp một tay người quen cũng không tệ. Hoàng Siêu đây hoàn toàn là ý tưởng đột phát. Bản thân cũng không có nguyên vẹn kế hoạch. Thời không bạc ẩn tàng thuộc tính không có, mị lực hạng nhất. Hắn cũng không biết mình có thể thuyết phục mấy người. Dọc theo thao trường trong góc phòng, lần trước giáo quyền gặp phải Cao Phú Soái đang cùng một cái trung niên nhân nói chuyện. Hắn chỉ lĩnh chạy Hoàng Siêu, nói, chứng kiến người kia đi. Hắn hình như là luyện Vĩnh Xuân Quyền. Một hồi ngươi liền cùng hắn luận bàn, để hắn ra một đại sửu, không mặt mũi trở lại giáo quyền. Sau đó, còn muốn lão Trình ngươi dạy mọi người quyền pháp. Trung niên nhân tên gọi là Trình Võ, vóc người hơi gầy mắt lộ tinh quang. Hắn từ nhỏ luyện võ, ngay tại chỗ cũng coi như không lớn không nhỏ cao thủ. Hắn cho Trương Đức phụ thân làm nhiều năm bảo tiêu, hiện tại đã về hưu. Ở Trương gia giúp đỡ dưới mở ra võ quán, đồ đệ bên trong học được tốt, cuối cùng đều tiến vào Trương gia sản nghiệp. Lần này Trương Đức dẫn hắn tới trường học, một phương diện muốn cho hắn giáo mọi người quyền pháp, để lấy lòng Lăng Tuyết Văn. Một khác phương diện cũng để cho hắn giáo huấn Hoàng Siêu đả kích Trác Thành mặt mũi. Hoàng Siêu thân thể trải qua hơn lần đề thăng, đã sớm không là người bình thường. Hắn tai thính mắt tinh, thật ra liền thấy lần trước anh Tuấn tiểu tử mang đến một cái trung niên nhân. Hắn từ đối phương thể hình lối đứng nhìn ra, trung niên nhân trên người công phu không tệ. Bọn họ rất chạy mau ba vòng, đã có người cùng không được. Hoàng Siêu quay đầu hô, mệt mỏi đi liền đường nghỉ ngơi, miễn cưỡng chạy bộ cũng không tiện. Quả nhiên có mấy người đồng học rơi vào đội ngũ phía sau. Bọn họ thật không có dừng lại bước đi, dùng càng chậm tốc độ chạy xuống đi. Hiện tại sinh viên thể chất cũng không tốt. Hoàng Siêu mình nguyên lai cũng chỉ có 8 điểm thể chất. Hắn cũng không dám mang theo đám người kia một đường mạnh mẽ chạy. Đến lúc đó có người chết đột ngột, hắn liền thực sự chóc nóng này. Hoàng Siêu chạy nửa giờ, hoàn thành 5 km mục tiêu. Phần lớn người đều đã giữa đường hạ xuống. Chỉ có vài cái đồng học theo Hoàng Siêu chạy đến cuối cùng. Võ thuật xã Trác Thành thân thể tốt, theo Hoàng Siêu một mực chạy đến cuối cùng. Mà lệnh Hoàng Siêu ngạc nhiên là Lăng Tuyết Văn, một cái kiều tích tích mỹ nữ, dĩ nhiên cũng đồng dạng với hắn chạy tới cuối cùng. Hoàng Siêu chạy cũng không nhanh, thế nhưng người bình thường nếu như bình thường không phải đúc luyện, tuyệt đối chạy không xuống. Xem ra võ thuật trong xã có mấy người thân thể tố chất không sai sao. Bên thao trường Trương Đức lúc đầu muốn đợi Hoàng Siêu giáo quyền, liền mang theo Trình Võ đi qua tìm phiền toái. Không nghĩ tới cái này một chút sẽ chờ nửa giờ. Trình Thúc, ngươi xem cái này nhân loại thật lợi hại. Trình Võ cũng một mực quan sát Hoàng Siêu. Hoàng Siêu diện mục bình thường, huyệt thái dương không có gồ lên, trong mắt cũng không có tỏa ra ánh sao, khí chất tựa như một người bình thường học sinh, không giống cao thủ gì. Thiếu gia, cái này nhân loại chắc là học qua quyền pháp, chẳng có gì ghê gớm. Trình Võ nhiều năm như vậy đánh qua hắc quyền, đối mặt quá cường đạo thổ phỉ, trải qua rất nhiều sinh tử vật lộn. Hắn tương đương khinh thường những thứ này học tập biểu diễn võ thuật sáo lộ ra hỏa. một quyền nhất thức đánh nhau dễ nhìn vô cùng, bình thường đối phó mấy tên côn đồ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng căn bản không phải hắn như vậy thực chiến nhân sĩ đối thủ. Hoàng Siêu tản bộ một vòng, để người phía sau bình phục hô hấp của mình. Lộ trình như vậy đã không thể để cho Hoàng Siêu tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, bọn họ đi tới đường băng nội trác, một khối đất trống. Võ thuật xã người tập hợp ở chỗ này, Trác Thành hưng phấn mà nói, sư huynh, chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Siêu cười, quay đầu nhìn sang một bên đang đi tới Trương Đức cùng Trình Võ hai người. Không vội, có người muốn tới. Trương Đức bị Hoàng Siêu thấy tâm lý một ho lâu, hắn phát hiện chúng ta. Trình Võ tương đương không nói, thao trường lớn như vậy, người lại cùng hắn nhận thức, mang theo đi một mình đi qua, cái này rất rõ ràng được không? Người luyện võ muốn mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Bằng không há lại không phải là bị phía sau một tên côn đồ cầm cục gạch là có thể gạt ngã. Võ thuật xã người chứng kiến Trương Đức hai người qua đây. Bọn họ khe khẽ bàn luận đứng lên. Trương Đức bên cạnh người là ai vậy kia? Chẳng lẽ là ngày hôm qua nói võ quán sư phụ? Thoạt nhìn rất lợi hại. Ta nhìn hắn thì có cảm giác sợ hãi. Người này có sát khí. Hoàng Siêu tâm lý thở dài. Hắn nhìn tất cả mọi người đều có xa lạ cảm giác. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, hôm qua thiên tài mới vừa chạm mặt, Trình Võ đi thẳng qua đến, cũng không lời nói nhảm, vẻ mặt nghiêm túc đối với Hoàng Siêu nói rằng, tiểu tử ngươi khỏe, ta họ Trình, luyện qua thái cực quyền cùng còn lại một ít cách đấu thủ đoạn. Nghe nói ngươi ở đây giáo Vịnh Xuân, muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Trương Đức mang theo vẻ mặt tiếu ý, còn lại đồng học dồn dập nói rằng, dựa vào cái gì a? Ngươi nói luận bàn liền luận bàn, ngươi muốn làm gì? Chúng ta kêu an ninh. Trương Đức tiến đến Lăng Tuyết Văn bên cạnh, kiêu ngạo mà nói rằng, Văn Văn, vị này chính là chuyên nghiệp giáo võ thuật sư phụ. Hắn võ thuật phi thường lợi hại, chúng ta muốn học võ, đương nhiên muốn cùng người lợi hại học, không được kêu ta Văn Văn. Hắn chứng kiến Lăng Tuyết Văn sắc mặt bất thiện, nhanh lên nghiêm túc nói, ân, ta là cảm thấy, còn lại đồng học đều là lần đầu học võ, nếu như theo một cái không biết người, chẳng những học không được, nói không chừng muốn hạ xuống thương thế. Trình sư phụ dạy nhiều năm đồ đệ, chí ít sẽ không để cho mọi người thụ thương. Lăng Tuyết Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Đức nói xong cũng có đạo lý. Nàng luyện võ qua thuật, tới nơi này chỉ là hứng thú, nhưng là còn lại đồng học không có trụ cột. Thực sự tư thế làm sai, chẳng những đúc luyện không được thân thể, mỏi eo đau lưng là không thiếu được. Ân, bất quá ta xem vị sư huynh này cũng là hiểu công việc. Trương Đức khó có được nhìn thấy Lăng Tuyết Văn tốt sắc mặt, mau nói, đúng đúng, thế nhưng vị sư huynh này dù sao cũng là không chuyên nghiệp, không có Trình sư phụ chuyên nghiệp, mọi người cũng không cần nộp học phí. Trình sư phụ là ta nhà bằng hữu. Lăng Tuyết Văn lo âu nói, không nên để cho bọn họ đánh, có người thụ thương làm sao bây giờ? Trương Đức nhanh lên cam đoan. Trình sư phụ có chừng mực. Hắn dùng dư quang ác ý nhìn sang Trác Thành. Lòng nói, sư huynh ngươi bị chúng ta đánh chạy, về sau ta có thể cùng Văn Văn đứng chung một chỗ, còn có thể cùng nhau đối luyện. Hoa ca ca két. Hoàng Siêu đối mặt Trình Võ, lộ ra hàm răng cười đến đầy mặt nở hoa. Ta họ Hoàng, đã sớm nghe nói thái cực uy danh, mời. Hắn ôm quyền thi lễ, kéo ra bước tiến, một tay về phía trước mở ra, tay kia hoành khoát lên trước ngực. Hoa, sư huynh rất đẹp trai. Ta gần nhất lại nhìn Diệp Vấn điện ảnh, động tác của hắn cùng bên trong giống nhau a. Hơn nữa mới vừa nụ cười cũng rất quen thuộc, quá pha trò so. Cuối cùng cái này nhân loại bị mọi người một trận quần ẩu, làm sao có thể nói sư huynh đậu bỉ đâu.